Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 254 của bộ truyện này. Hôm nay thì khả năng hơi cúng cúm một tí, nghẹt mũi, cho nên là đọc nó sẽ không được, giọng sẽ không như mọi khi. Thì mọi người cứ nghe tạm tập này thôi, tại vì hiện tại tình tiết của bộ truyện nó đang đang khá là cuốn, mình cũng cố gắng on mình đọc. Và ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Sương đang giáo diết chuẩn bị cho trận đại chiến cuối cùng. Và lúc này thì Vân Phi Sương đã đi đến đoán đạo giới, kiếm được một vị muội tử. Sau đó thì sau một hồi thì đã đưa được vị muội tử này vào trong Phi Sương giới, và bắt đầu đoán tạo những cái vũ khí mới cho đám binh lính. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 254 có tựa đề Bán tiên cấp hộ phạm hộ giáp, luyện chế thành. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở Sương Tuệ, sau khi mà tiến vào Phi Sương giới, Vân Phi Sương bắt đầu học hệ thống tu luyện đoán tạo thuật. Có danh sư chỉ điểm, tốc độ phát triển cực kỳ nhanh, vẻn vẹn chỉ một năm thôi đã có thể một mình đoán tạo ra trang bị thiên giai. Tốc độ nhanh như vậy, dù Âu Sương Tuệ tự xưng là thiên tư bất phàm cũng là tán thưởng không thôi. Phi Sương ca, ngươi thật sự đúng là đoán tạo thiên tài, thời gian ngắn như vậy thôi đã có thể chế tạo ra trang bị thiên giai. Âu Sương Tuệ khen, đã qua một năm, quan hệ giữa hai người cũng là tiến triển thần tốc, đều lấy huynh muội tới mà xưng. Phần Vi Sương khiêm tốn, chỉ tạm được thôi. Vậy tiếp theo, ta sẽ dạy cho người làm thế nào luyện chế ra trang bị bán tiên cấp. Phần Vi Sương rất chờ mong, một khi có thể luyện chế ra trang bị bán tiền thì có thể cung cấp cho quân đội. Âu Dương Tuệ nghiêm túc giải thích, thủ pháp luyện chế trang bị bán tiên cấp này khác với thiên giai, cũng cần khoáng thạch mạnh hơn. Khoáng thạch sao? Vân Phi Sương cười, khái niệm này không có vấn đề gì. Tùy Vương Tha đoán tạo sơn trang, nhưng tên này không có thay đổi bản sắc cường đạo, thu hết gà kho của người ta. Thế mà vẫn còn chưa đủ nghiền. Trước khi rời khỏi đoán tạo giới, còn cố ý đi khắp thế giới để mà dọn sạch mỏ quặng. Một bản này bị giới chủ của đoán tạo giới trông thấy, tuy rằng đau lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như là không thấy. Chỉ cần không có mang quân đội tới, người nguyện ý cầm gì thì cứ cầm đi. Có thể nói Vân Phi Sương hiện tại thiếu khuyết kỹ thuật, hoàn toàn không có thiếu gì khoáng thạch cao cấp. Âu Sương Tuệ là một đạo sư hợp cách, thời gian chừng khoảng nửa tháng nghiêm túc chỉ điểm cho Vân Phi Sương đoán tạo thuật và tâm đắc của mình. Sau khi mà tiếp nhận lý luận học tập, Vân Phi Sương không có chịu nổi liền ngứa tay bắt đầu luyện tập. Giữa đoán tạo này, địa hòa điên cuồng thiêu đốt, Vân Phi Sương nửa người trên để trần, nắm lấy thiết chùy lần lượt đánh miếng sắt đỏ bừng, bắp thịt bền chắc không ngừng bành trướng, tràn ngập hóc môn nam tính. Bất cứ nữ nhân nào thấy cảnh này đều sẽ dâng lên cảm giác đặc thù. Âu Sương Tuệ lại hoàn toàn không quan tâm tới Vân Phi Sương cường trắng, một bộ dáng lão sư nhìn chằm chằm vào trang bị mà hắn rèn. Mỗi khi thấy Vân Phi Sương đánh sai lầm đều sẽ nhíu mày, cũng yên lặng nhớ trong lòng. Đột nhiên, đoán tạo đài truyền đến tiếng nổ vang, khối sắt đỏ bừng bị Vân Phi Sương đập bể. Âu Sương Tuệ đứng lên đi tới nói, Phi Sương ca, người ấy thầy có 39 lần đánh không cân đối. Vân Phi Sương im lặng, cái gì nhiều đến như vậy? Xem ra người chưa lĩnh ngộ thiên trì bách luyện thuật, nếu không lĩnh ngộ được nó, vậy rất khó có thể đoán tạo ra được trang bị bán tiền cấp. Thiên trì bách luyện thuật là đoán tạo thuật của Âu Dương gia, cũng là thủ pháp đoán tạo đỉnh cấp ở trong đoán tạo giới. Năm đó, Âu Dương Tư lĩnh ngộ thuật này đến cực hạn, cuối cùng thì dùng trăm năm chế tạo ra chí bảo chuẩn thiên cấp. Khi tiến vào Phi Dương giới, Âu Dương Tuệ cảm kích Vân Phi Dương, cho nên liền đã truyền thụ cho hắn kỹ này. Tốt thôi, Vân Phi Dương từ bỏ luyện chế, đổi thành lĩnh hội thiên chi bách luyện. Lấy tư chất của hắn, tu luyện vũ kỹ tâm pháp tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiên chi bách luyện thuật không có thuộc về phạm trù võ đạo. Điều này có chút hao tâm tổn trí. Sau 3 tháng, Vân Phi Dương lĩnh ngộ có thành tựu, lần nữa bắt đầu đoán tạo. Điều hòa cháy lên, khoáng thạch dung nhập. Qua thời gian dài dung luyện, khoáng thạch biến thành màu đỏ bừng. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra, thả trên đài. Sau đó thì vùng thiết trì bắt đầu mà đập xuống. Mỗi một lần huy động đều ẩn chứa thủ pháp thiên chi bách luyện. Âu Dương Tuệ hài lòng gật đầu, nàng có thể nhìn ra qua 3 tháng Phi Dương Ca đã tiến bộ không tệ. Dạ dạ, Phi Dương Ca chính là thiên tài đoán tạo, nếu như một mực tu luyện có lẽ sẽ trở thành đoán tạo đại sư đỉnh phong. Âu Dương Tuệ nói thầm, thế nhưng nàng cũng không biết phần Phi Dương mưu cầu đoán tạo thuật vẹn vẹn chỉ là vì trợ giúp quân đội, tuyệt đối không có toàn tâm toàn ý để vào. Dù sao trong lòng của hắn, địa vị võ đạo không thể nào lay động. Vài ngày sau, Vân Phi Dương vẫn không có nắm giữ tiết tấu tốt, một chi xuống đánh nát khoáng thạch. Ai, lại không được. Vân Phi Dương có chút uể oải. Lực lượng thủy chung như một, hắn có thể làm được, nhưng kiên trì quá lâu sẽ dễ dàng sinh ra sai lầm. Dù một chút thừa giãn lực lượng không có ngang nhau đều là phí công nhọc sức. Âu Dương Tuệ an ủi. Luyện chế trang bị bán tiền cấp có yêu cầu rất cao, thất bại một hai lần cũng là chuyện rất bình thường. Vân Phi Dương tiếp tục lấy ra khoáng thạch để mà luyện chế. Sau tháng cuối năm, hắn luyện chế hơn 10 lần đều thất bại. Tuy rằng rất bi kịch, thế nhưng cũng có thu hoạch. Không chỉ lĩnh ngộ thiên trì bách luyện thuật càng sâu hơn, mà cường độ linh hồn cũng có chỗ đề cao. Vô luận là đàn đạo hay là đoán tạo đạo, chỉ cần là toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đều sẽ để cho linh hồn thăng hoa. Nửa năm sau, Vân Phi Dương bắt đầu luyện chế lần thứ 20. Lần này, lấy miếng sắt đỏ bừng ra, giờ bộ đánh xuống, tiết tấu cùng với tần suất đều hoàn mỹ không có kẽ hở. Âu Dương Tuệ cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng có thể nhìn ra, Phi Dương Ca lý giải và vận dụng thiên trì bách luyện thuật hoàn toàn là không yếu hơn mình. Lúc này mới 2 năm đã đạt đến tình trạng như vậy, thực sự quá yêu nghiệt. Linh hồn lực của Vân Phi Dương thao túng khoáng thạch, lần lượt đánh xuống. Giờ phút này, sắc mặt của hắn dị thường nghiêm túc, cũng liền quên hết mọi thứ, toàn tâm đầu nhập vào việc rèn trang bị. Lần lượt đưa tay, lần lượt đánh xuống, thanh âm có quy luật vang lên, đàn dệt ra từng tiếng mỹ diệu. 5 ngày sau, Vân Phi Dương rốt cuộc dừng lại. Khối khoáng thạch kia bị thiên trì bách luyện đã hóa thành một miếng lót vải. Hắn chế tạo ra khải giáp, một khối khoáng thạch không có khả năng thành hình, cho nên cần phải luyện chế từng món một. Thành công rồi. Âu Dương Tuệ mừng rỡ. Loại vui sướng này vui vẻ hơn năm đó mình lần đầu tiên rèn thành. Thả phôi thai miệng lót vài vào trong nước, khi lãng bốc lên, lần nữa lấy ra, lóe ra ánh sáng óng ánh. Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cười. Rốt cuộc thì cũng thành công một bước nhỏ rồi. Tâm niệm vừa động, một lần nữa đầu nhập vào khoáng thạch, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Sau nửa tháng, Vân Phi Dương lại thành công chế tạo ra hộ giáp, trải qua 20 ngày. Một kiện hộ giáp bán tiền cấp, rốt cuộc thì cũng đã được sinh ra. Nhìn ánh sáng chiến giáp bắn ra bốn phía, Vân Phi Dương rực rỡ cười một tiếng. Mặc dù chỉ là nhất phẩm bán tiền cấp, thế nhưng tự tay luyện chế vẫn là có cảm giác thành tựu. Mà hắn tin tưởng rằng có kinh nghiệm lần thứ nhất thành công, một lần nữa luyện chế sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phi Dương Ca, Âu Dương Tuệ nói, tuy rằng người luyện chế ra chiến giáp nhất phẩm bán tiền, thế nhưng muốn nắm giữ được phòng ngự cường đại còn cần phải khai quang. Cái gì khai quang? Vân Phi Dương dò hỏi. Đúng vậy, đi tìm khai quang sư có linh hồn lực cường đại để mà tiến hành linh hồn chạm trổ. Trang bị đã đến cường độ nhất định, sau khi đoán tạo thành hình đều cần tiến hành khai quang. Cái gọi là khai quang là rót linh hồn lực vào bên trong, tiến hành linh hồn chạm trổ, từ đó để cho trang bị trở nên sống động hơn. Bởi vậy mới sinh ra một nghề nghiệp, đó là khai quang sư. Người này phải có một điểm, linh hồn lực phi thường cường đại, cường độ trang bị được bọn họ chạm trổ sẽ được đề bạt tốt hơn. Đoán tạo giới có rất nhiều khai quang sư, càng nổi danh thì càng là hưởng thụ vô thượng vinh diệu. Dù chú tạo đại sư như là Âu Dương Tư, cả đời luyện chế trang bị cũng đều cần phải đi tìm khai quang sư. Vân Phi Dương hiểu rõ, cười nói. Cái này ta tự mình tới làm là được rồi. Âu Dương Tuệ khẽ giật mình. Chính người làm? Không có được sao? Vân Phỉ Sương cười. Không phải, chỉ là lấy linh hồn lực tới tiến hành chạm trổ thôi sao? Một cường giả nắm giữ linh hồn chuẩn tiên cấp, Vân Phỉ Sương tự nhận rằng mình có thể đảm nhiệm được. Phỉ Sương ca, Âu Dương Tuệ nói, trang bị vừa mới thành hình, chỉ có một lần cơ hội chạm trổ thôi, nếu như mà không tốt, hiệu quả sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Không tốt thì luyện lại, cũng không phải là việc gì khó. Vân Phỉ Sương nghĩ thoáng. Chiến giáp vừa mới chế tạo thành, lơ lửng giữa trời. Linh hồn lực của Vân Phỉ Sương bao phủ lấy, thẩm thấu vào bên trong, bắt đầu tiến hành chạm trổ. Cái gọi là chạm trổ không khác gì phác họa trận pháp. Nội bộ của Thái Hư Bạch Kim chiến giáp cũng có loại linh hồn này chạm trổ. Còn về ai khai quang thì cũng không biết. Linh hồn lực của chuẩn tiên không có ngừng xuyên thấu, phác họa ra văn tuyến. Trong quá trình này, Vân Phỉ Sương từ đầu tới cuối duy trì toàn tâm đầu nhập. Bởi vì một khi xuất hiện sai lầm, hẳn là sẽ sinh ra tàn thứ phẩm. Có thể làm được sao? Âu Dương Tuệ lo lắng không thôi. Một khắc đồng hồ sau, Vân Phỉ Sương thu hồi lại linh hồn lực, nói. Đại công cáo thành rồi. Cái gì? Đã xong rồi? Âu Dương Tuệ ngốc trệ. Trong trí nhớ của nàng, khai quang sư khai quang ít nhất là cần phải tới vài ngày. Quan trọng hơn, trang bị khai quang đều sẽ có lưu quang bao phủ. Mà trang bị của Phi Dương Ca lại vẫn bình thản tự nhiên. Thế nhưng lúc này đột nhiên, chiến giáp lơ lửng giữa trời lắp một cái, nhất thời hiện ra màu sắc sặc sỡ. Cái này... Âu Dương Tuệ cũng là trừng to hai mắt. Khai quang trang bị có cường độ như thế nào quyết định bởi ánh sáng. Bộ chiến giáp này của Vân Phi Dương khai quang phát ra ánh sáng mà cả cuộc đời Âu Dương Tuệ cũng chưa từng thấy. Bên ngoài đoán tạo này, hai tay Âu Dương Tuệ nâng chiến giáp, cẩn thận mà cảm thụ nội bộ bên trong, phân tích trình thể trang bị. Sau một hồi, nàng bỏ chiến giáp xuống cả kinh. Phi Dương ca, bộ chiến giáp này quả thật là cực phẩm, trong nhất phẩm bán tiên rồi. Để cho Âu Dương Tuệ có thể đánh giá như vậy là vô cùng khó có được. Haha, phải rồi, cũng không có nhìn xem là ai khai quang. Phần Phi Dương ngạo nghễ cười nói, quá lợi hại. Âu Dương Tuệ nhìn về phía Vân Phỉ Sương, sùng bái nói. Không chỉ trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra chiến giáp nhất phẩm bán tiền, còn là tự mình tới khai quang, quả thật đúng là quá bất khả tư nghị. Vân Phỉ Sương vỗ tay một cái, nói. Được rồi, tiếp tục luyện chế. Sau khi chú tạo và khai quang thành công, ý chí chiến đấu của hắn sôi sục, quyết định là luyện chế số lượng lớn. Chú tạo này, tiếng đánh bên tai vang lên không ngớt. Quả nhiên, có một lần thành công, Vân Phỉ Sương rất thuận lợi chế tạo ra kiện chiến giáp thứ hai. Một lần nữa khai quang, Vân Âu Dương Tuệ dò xét, cả kinh hồ. Lại vẫn là cực phẩm. Lúc trước, nàng cho rằng là vận khí. Kiện chiến giáp thứ hai này vẫn là như vậy, liền hiểu rõ, tuyệt đối là thực lực. Dạ dạ, Âu Dương Tuệ nói thầm. Người đã gặp qua yêu nghiệt như vậy bao giờ chưa? Nếu như Âu Dương Tử Thiên Bối còn sống, nhất định trả lời. Đời này chưa bao giờ thấy qua được tên nào yêu nghiệt như vậy. Vật phí dường bắt đầu điên cuồng chú tạo, lần lượt thành công, thời gian rút ngắn thật nhiều. Lần trước mất chừng khoảng 5 ngày thì mới có thể chế tạo một kiện, khoảng 3 tháng chế tạo cơ bản có thể là rút ngắn trong vòng 2 ngày. Tốc độ như vậy để cho Âu Dương Tuệ cũng là trợn mắt líu lưỡi. Lại qua 3 tháng nữa, thời gian vật phí dường chế tạo rút ngắn còn 1 ngày. Mà trong một ngày nào đó, hắn đứng ở bên ngoài đoán tạo đài, hai mắt khép hờ, linh hồn lực điên cuồng tuôn ra. Trên không ở phía trước, trăm chiến giáp nhất phẩm bán tiền lơ lửng ở giữa không trung đang tiến hành chạm trổ linh hồn. Âu Dương Tuệ ở nơi xa thì sụp đổ, đồng thời khai quang cả trăm chiếc chiến giáp. Trước kia nàng cũng nghĩ cũng là không dám nghĩ tới. Chạm trổ hoàn thành, thu hồi lại linh hồn lực. Trong khoảnh khắc, cả trăm chiếc chiến giáp lóe ra tia sáng chói mắt, phảng phất như là muốn chiếu sáng cả phi dương giới. Cất giữ chiến giáp, Vân Phỉ Sương lẩm bẩm. Phải trong khoảng thời gian ngắn nhất, chế tạo ra 500.000 kiện. 500.000 kiện? Âu Dương Tuệ che chán. Hắn nhất định là bị điên rồi. Một ngày một kiện. 50 vạn kiện là 50 vạn ngày, tính ra thì cũng phải hơn 1.000 năm. Tất cả nhất lưu tông môn các giới từ khi thành lập cho tới nay cũng chưa chắc chế tạo ra nhiều chiến giáp nhất phẩm bán tiền cấp như vậy. Phi Dương ca. Âu Dương Tuệ lo lắng nói. Người làm loạn như vậy sợ là sẽ mệt chết. Không có việc gì. Ta sẽ là cổ nhàn kết hợp. Nói rồi tâm niệm khẽ động. Lại có 9 tòa chú tạo đài được bày ra. Cái này... Âu Dương Tuệ nào nào. Phải lúc này, 10 khối khoáng thạch bay ra, rơi vào bên trong lò luyện. 10 đám địa hòa cũng là dung nhập vào bên trong. Không có phải chứ, Phi Dương ca, hắn muốn đồng thời đoán tạo ra 10 cái. Âu Dương Tuệ chưa để mộng. Dùng luyện xong, 10 khối khoáng thạch đỏ bừng rơi xuống trên đài. Linh hồn lực của Vân Phi Dương tuôn ra, phân biệt thao túng 10 thiết trì, bắt đầu đánh xuống. Thanh âm đinh đinh đang đang vang lên, hình thành ra những thanh âm có quy luật mỹ diệu. Quen tay hay việc, không ngừng kiên trì đi làm chuyện gì đó, chậm rãi thì quen thuộc thuần thục. Vân Phi Dương trực tiếp lấy linh hồn lực cường hãn, đồng thời tiến hành chế tạo ra 10 trang bị. Một màn này, nếu để cho đoán tạo sư đoán tạo giới trông thấy, nhất định là sẽ bị đả kích, từ đó sinh ra nghi vấn mãnh liệt đối với đoán tạo thuật của mình. Đêm tối đến, Vân Phi Dương thu hồi lại linh hồn lực. Cuối cùng, 10 chiến giáp nhất phẩm bán tiên được sinh ra, nhìn phẩm chất hoàn toàn là không kém gì một lần luyện chế. Vân Phi Dương thở ra một hơi, nói: có hơi mệt, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Âu Dương Tuệ im lặng, đồng thời luyện chế 10 chiến giáp, chỉ hơi mệt một chút cũng quá khoa trương rồi. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương tiếp tục, cứ như vậy một ngày chế tạo nghỉ ngơi một ngày. 10 năm sau, Vân Phi Dương luyện chế ra 20.000 kiện nhất phẩm chiến giáp, mà toàn bộ là tự mình hắn khai quang, lực phòng ngự đủ để sánh ngang cùng với nhị phẩm bán tiền. Dựa theo tốc độ như vậy, luyện chế ra 500.000 kiện chiến giáp không cần tới 300 năm. Thế nhưng vấn đề mới xuất hiện chính là khoáng thạch vừa phép đã hao sạch. Không có khoáng thạch, vô cùng bi kịch. Vật vị sướng vốn tính toán muốn trở về đoán tạo giới để mà vơ vét thêm. Thế nhưng từ trong miệng của Liễu Nhu biết, khu vực phụ cận có một vị diện có khoáng thạch phong phú. Cái này tốt, Vân Phi Dương thay đổi tuyến đường. Vài ngày sau, Từ Ngọc Thiên Hồ đã tới mục tiêu. Vân Phi Dương vừa vào thì đã ý thức được rằng đây không có phải là một vị diện, quả thật chính là một mỏ quặng to lớn. Mà nơi này cũng không có nhân loại, hẳn là một giới hoang vu không có người ở. Hắn cảm thán, thế gian này lại có một giới không có bị nhân loại chiếm cứ, thực sự là ngoài ý muốn. Dựa theo ngày bình thường quen thuộc, hắn lấy ra lá bàn để mà dò xét. Là bàn cất giữ mảnh vỡ của hỗn nguyên càn khôn kiếm có thể lẫn nhau cảm ứng. Vân Phi Dương đi vào giới khác đều sẽ tiện tay lấy ra để mà dò xét, thế nhưng thủy chung không có phát hiện ra. Lần này hắn vốn là không ôm hy vọng, thế nhưng vừa lấy là bàn ra, lưu quang lấp lóe chỉ về phía đông nam. Vân Phi Dương đại hỉ, lúc này nên dựa theo khu vực chỉ thị mà bay tới. Rất nhanh thì đứng ở trên một chỗ cao ngất của một ngọn núi. Cả ngọn núi này cũng là một khoáng thạch đặc thù nào đó. Vân Phi Dương cảm khái. Trên ngọn núi có một đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Nhìn kỹ lại thì thấy một khối mảnh vỡ bị khảm ở trong. Hiển nhiên, chính là mảnh vỡ của hỗn nguyên càn khôn kiếm. Vân Phi Dương bước tới, thu lấy mảnh vỡ. Đây đã là khối mảnh vỡ thứ 5 rồi. Đột nhiên, la bàn một lần nữa lại lấp lóe. Còn nữa sao? Vân Phi Dương đã hỉ không thôi. Lúc này, liền theo phương vị bước đi. Rất nhanh, khối mảnh vỡ thứ 6 của hỗn nguyên càn khôn kiếm đã được tìm thấy. La bàn lại có phản ứng. Vân Phi Dương hưng phấn, kém chút nữa thì hoàn hồ. Cuối cùng, tìm tới khối thứ 7. Đáng tiếc, về sau la bàn lại không có phản ứng gì nữa. Phi Dương. Liễu Nhu ngừng trọng nói. Ba mảnh vỡ ở giới này thì sợ không có đơn giản rồi. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương nói. Mình tìm lâu như vậy mà không có phát hiện ra khối mảnh vỡ. Ở tại vị diện này thế mà tìm được ba khối. Nhất định là không tầm thường. Có lẽ... Hắn hơi trầm ngâm cùng Liễu Nhu che miệng một lời. Nơi này có hỗn nguyên thạch. Một giới sơ khai hình thành hỗn nguyên khí, đây là thuộc tính tinh thuần nhất giữa thiên địa. Đa số hỗn nguyên khí sẽ tiêu tán, thế nhưng cũng có cực kỳ cá biệt ngưng tụ trong vị diện, hình thành ra hỗn nguyên thạch độc nhất vô nhị. Hỗn nguyên càn khôn kiếm đứng đầu thập đại thần khí của thần giới, chính là do hỗn nguyên thạch rèn luyện tạo thành. Giới lấy mỏ quặng làm chủ, để cho Vân Phi Dương và Liễu Nhu suy đoán có lẽ tồn tại Hỗn Nguyên Thạch, nếu không thì tại sao lại hấp dẫn ba khối mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm như vậy? Mặc kệ có hay không, cũng là phải tìm thử một chút, Vân Phi Dương nói. Hỗn Nguyên Thạch cực kỳ hiếm thấy, cũng là cực kỳ trọng yếu đối với hắn, bởi vì một khi nắm giữ vật này lại tìm ra hai khối mảnh vỡ khác thì có thể tái tạo lại Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Vân Phi Dương bay tới bay lùi, tâm niệm điên cuồng lan tràn, không chỉ có dò xét mặt đất mà còn dò xét cả đáy hồ. Đáng tiếc tìm nửa tháng vẫn chưa có thu hoạch gì. Cái này không chỉ có để cho Vân Phi Dương nghi vấn, chẳng lẽ ba khối mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm rơi ở chỗ này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Hẳn không có phải là trùng hợp đâu, chàng tìm tiếp đi, Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương cũng không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm, thuận tiện gặp được mỏ khoáng có thể dùng, thuận tay thu lấy vào Phi Dương giới. Lần này Vân Đại Thiên Thần hợp tình, cả cặn của mỏ cũng đã thu vào Phi Dương giới. Một tháng qua chỉ ít là có khoảng hơn 20 khoáng thạch to lớn bị hắn mang vào. Mỏ khoáng đẳng cấp cao có thể tự sinh rồi, Vân Phi Dương tạm thời không có tiêu khoáng thạch. Tiếc nuối chính là vẫn không có tìm được Hỗn Nguyên Thạch, không chút nào dấu vết. Hoặc có lẽ là chúng ta đã đoán sai rồi, Liễu Nhu bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Phi Dương cũng thành thở dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên tê liệt, một chiếc cự hạm chậm chậm lái vào. Là Lực Đoạt Giả sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Loại chiến hạm này chỉ có Lực Đoạt Giả của Linh Vũ giới mới có được. Chiến hạm này chậm chậm chạy tới, thể trạng phi thường to lớn, ít nhất đã đến nhị đẳng chiến thuyền. Trên bong tàu xếp một ghế dựa sáng chói được bảo thành chế tạo giả, một người trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn đang ngồi. Chiếc này nhị đẳng chiến hạm có tên là Dạ Vương Hào, chủ nhân chính là nhị đẳng Lực Đoạt Giả của Linh Vũ giới tên là Dạ Minh Huy. Nguyên lai là hắn sao? Vân Phi Dương cười nhàn một tiếng. Dạ Minh Huy cũng phát hiện ra Vân Phi Dương, kinh ngạc nói: là hắn. Lược quang lóe lên, Vân Phi Dương xuất hiện ở phía trên chiến hạm, khóe miệng mỉm cười. Thật bất ngờ sao? Khi nói chuyện, khí tức hơi hơi phóng thích tràn ngập trên thuyền, cảm nhận được cỗ áp lực thật lớn kia, sắc mặt của Dạ Minh Huy đột nhiên đại biến. Người này phải mà nạt tới bán tiền sao? Năm đó Liên Minh Lực Đoạt Giả và giới chủ Linh Vũ giới khởi xướng lệnh truy sát vũ trụ, Dạ Minh Huy cũng từng truy sát qua Vân Phi Dương. Khi đó cảnh giới của hắn là chí tôn đại viên mãn, Vân Phi Dương chỉ là hóa thần cảnh. Bên trong vũ trụ hạo hãn, hai người gặp nhau giao thủ, cuối cùng thì bởi vì thực lực cách xa, Vân Phi Dương không thể nào mà không trốn vào bên trong Phi Dương đại lục. Bây giờ gặp nhau lần nữa, Vân Phi Dương đã là bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ, mà vị Lực Đoạt Giả tính cách cao ngạo này mới vừa bước vào thiên tôn sơ kỳ. Ta nhớ nào đó người từng nói qua rằng nếu như có thể chống lại người một chiều, kiếp sau muốn báo thù đi Linh Vũ giới tìm người sao? Vân Phi Dương nói. Dạ Minh Huy trầm mặc. Hắn có nói qua, nói vô cùng là phách lối. Thế nhưng về sau từ Liên Minh biết, một chiều của mình khi ấy cũng không có giết được đối phương. Vân Phi Dương nói. Hiện tại ta tới tìm người, có phải là có chút quá sớm hay không? Một cái mỉm cười, một câu phát ra khí tức khủng bố, ép cho Dạ Minh Huy khổ không thể tả. Lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, đừng nói một thiên tôn sơ kỳ, cho dù là bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ cũng có thể tùy tiện mạt sát. Dạ Minh Huy biết rằng ngày hôm nay gặp hắn khẳng định là lành ít dữ nhiều. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt, một tay giơ lên, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, một trường năm đó, ngày hôm nay tao hoàn trả. Trường ấn huy động, mang theo gió lạnh mạnh mẽ. Dạ Minh Huy tái nhợt, vội vàng quát: đừng giết ta, tao có bí mật muốn báo. Vân Phi Dương dừng lại. Dạ Minh Huy rõ ràng cảm nhận được mình vừa mới thu trần trở về từ trong quỷ môn quan. Đột nhiên một tay Vân Phi Dương đập vào trên đầu của hắn, cười lạnh. Ta ngược lại muốn nhìn xem là người có cái bí mật gì. Khi nói, linh hồn lực điên cuồng rồi nhập vào bên trong thức hải. Dạ Minh Huy thống khổ hét lên thê thảm, khuôn mặt anh tuấn bắt đầu vặn vẹo. Dạ Minh Huy có bí mật, hắn cho rằng nó sẽ là cơ hội để cho mình sống sót. Thế nhưng Vân Phi Dương không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp lấy ra linh hồn vừa vét trí nhớ. Nếu như đổi lại người khác, hắn sẽ không có bá đạo như vậy. Thế nhưng gia hỏa phách lối này đã từng đánh mình một trường, nhất định là phải tiếp nhận thống khổ như vậy mới đúng. Bởi vì phần phỉ xương hắn chính là một người có thù tất báo. Dạ Minh Huy thống khổ kêu thảm, chỉ nhớ ở bên trong thức hải không có ngừng bị rút đi, có thể nói là đau đến không muốn sống. Nếu có quyền lựa chọn, hắn mong ước lựa chọn tử vong mà không có phải là bị thống khổ tra tấn. Không bao lâu, phần phỉ xương thu hồi lại linh hồn lực, Dạ Minh Huy mới ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Trải qua tra tấn ngắn ngủi thôi, dù không chết cũng là sẽ lưu lại di chứng. Ta nói làm sao, nguyên lai hỗn nguyên thạch chính là bị người đào đi mất. Phần phi dương nói, bên trong trí nhớ của Dạ Minh Huy, hắn biết người này mấy năm trước du lịch vũ trụ đã tới đây, ngoài ý muốn phát hiện ra hỗn nguyên thạch, sau đó liền mang đi, nay đi ngang qua nơi này cho nên tính toán muốn đi vào xem một chút. Không thể không nói đây chính là bi kịch. Nếu như lúc ấy Dạ Minh Huy lựa chọn tiếp tục tiến lên mà không có phải tiến vào bên trong giới này, chắc sẽ không có rơi vào cái hạ tràng như vậy. Tâm niệm phần phi dương khẽ động, lấy không gian giới chỉ của tên này ra, linh hồn lực lập tức dắt vào bên trong, phá đi lạc ấn. Trong không gian này có khá nhiều đồ vật. Thế nhưng phần phi dương lại chỉ chú ý tới một khối thạch đầu hiện lên màu sắc trắng bạc. Thạch đầu này nặng chừng khoảng 100 cân, ngân quang nhàn nhạt quanh quần, bốc ra khí tức thần thánh. Hỗn nguyên thạch đây sao? Phần phi dương âm thầm giật mình. Kiếp trước hắn nằm giữ hỗn nguyên càn khôn kiếm, thế nhưng còn là lần đầu tiên thấy nguyên vật liệu để làm ra thành kiếm. Phi dương giới, phần phi dương truyền hỗn nguyên thạch vào. Liễu Nhu đứng bên cạnh, sau một phút quan sát thì tàn thán. Khối hỗn nguyên thạch này nhất định là ẩn chứa năng lượng rất cường đại. Đúng như vậy, phần phi dương cũng là kinh ngạc không thôi. Âu Dương Tuệ bên cạnh lên tiếng. Nếu như nói đến cấp bậc khoáng thạch, hỗn nguyên thạch trước mặt này ít nhất cũng là phải đến chuẩn tiên cấp rồi. Là một đoán tạo đại sư kiệt xuất, phản đoán đối với khoáng thạch vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Chuẩn tiên cấp sao? Vẻ mặt của Vân Phi Dương nghiêm túc. Hắn đã từng tiến vào cung điện ẩn tích phân cát, ở bên trong cũng có lưu trữ khoáng thạch chuẩn tiên cấp. Thế nhưng trực giác nói cho hắn, hỗn nguyên thạch này càng muốn mạnh hơn. Khoáng thạch ở bên trong ẩn tích phân cát chỉ có trình độ sơ kỳ, hỗn nguyên thạch này mạnh hơn, cấp bậc cần phải càng cao hơn. Hỗn nguyên càn khôn kiếm được nó rèn thành cũng không đơn giản, năm đó có lẽ ta cũng không thể nào phát huy ra uy lực chân chính. Sau khi chậm sinh, cảnh giới của Vân Phí Dương cao hơn kiếp trước, tiếp xúc với không ít chí bảo. Hắn từng suy đoán, tuy hỗn nguyên càn khôn kiếm là thần giới thần khí, thế nhưng lấy cấp bậc vũ khí vạn giới tới để mà tính, cao lắm thì là đến bán tiên cấp. Tìm đủ mạnh vỡ, cũng hy vọng tái tạo thần kiếm để cho tiểu thiện tiện thức tỉnh. Mà bây giờ, hắn thu được hỗn nguyên thạch, thì nhìn ngân quang lấp lóe bên ngoài đã bộc lộ ra một cỗ khí tức cường đại. Điều này khiến cho Vân Phí Sương không thể nào không một lần nữa phán đoán về hỗn nguyên càn khôn kiếm năm đó. Phí Sương, Liễu Nhu nói, nhìn hỗn nguyên thạch này, phẩm chất của hỗn nguyên càn khôn kiếm ít nhất thì cũng phải đến chuẩn tiên. Hẳn là như vậy. Ánh mắt của Vân Phí Sương lấp lóe tia nóng rực. Bây giờ có 7 mảnh vỡ, còn nắm giữ được hỗn nguyên thạch, một khi tìm đủ 2 khối còn lại thì có thể tái tạo lại hỗn nguyên càn khôn kiếm. Trước tiên, Phật Vị Sương tỉnh táo trở lại, nói, ta muốn có năng lực tái tạo trước. Năm đó, hắn dựa vào thái hư thần thạch tái tạo thái hư bạch kim chiến giáp bị hao tổn, quá trình cũng không khó, chủ yếu là vì chiến giáp chỉ bị hao tổn chứ không có bị vỡ vụn ra. Mà hỗn nguyên càn khôn kiếm bị đứt gãy thành 9 đoạn, nếu như là chí bảo chuẩn tiên cấp, muốn tái tạo nhất định là phải bằng vào đoán tạo thuật. Không thể cứ một mực đoán tạo chiến giáp nhất phần bán tiền được. Phần thị dương nị non, phải dùng một bộ phận thời gian vùi đầu vào việc đề thăng đoán tạo thuật. Lưu quang lấp lóe, từ ngọc tiên hồ bay về phía vũ trụ. Sau khi Phần thị dương thu hoạch tài liệu sung túc, đưa thân vào phi dương giới, một lần nữa bắt đầu đoán tạo dài dằng dặc. Lần này hắn không chỉ có muốn luyện chế chiến giáp, mà còn muốn đi theo Âu Dương Tuệ học tập đoán tạo thuật càng mạnh hơn, làm chuẩn bị để sau này tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm. Người vì cái gì mà không có tái tạo 7 khối kiếm thần khuyết trước? Một ngày nào đó, Âu Dương Tuệ mở miệng hỏi. Ta được sao? Tuy Vân Phi Dương rất trang bức, thế nhưng cũng biết đoán tạo thuật của mình chỉ có thể tạo ra chí bảo nhất nhị phẩm bán tiền cấp thôi. Tùy thiện tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm chuẩn tiền cấp tuyệt đối là lãng phí. Hỗn nguyên thạch cũng là không có dễ kiếm. Người không được. Âu Dương Thệ cười. Ta có thể. Cô có thể sao? Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Nếu như ta một người khẳng định là không được, thế nhưng hai ta liên thủ lại thì sẽ không có thành vấn đề gì. Đoán tạo thuật của nàng cho dù không cách nào có thể đánh đồng cùng với Âu Dương Tư, thế nhưng trên tri thức lý luận vô cùng phong phú. Chỉ vì linh hồn lực yếu cho nên khó mà tiến vào một bước chế tạo ra chí bảo chuẩn tiền. Lý luận tri thức của Vân Phi Dương không có được, thế nhưng linh hồn lực của hắn cực kỳ mạnh. Hai người bổ sung vẫn là có thể tái tạo 7 khối mảnh vỡ. Ta muốn suy nghĩ một chút. Ai, cần nhắc cái gì nữa? Một khối hỗn nguyên thạch lớn như vậy đủ để tái tạo mấy chục lần rồi. Chúng ta thất bại cũng không quan trọng. Nàng biết cả đời này của mình sợ rằng rất khó đạt đến độ cao giống như Gia Gia. Thế nhưng nếu như có thể tái tạo ra chí bảo chuẩn thiên cấp bị hao tổn thì cũng coi như là không có uổng đời này. Ta cảm thấy Âu Dương cô nương nói cũng không sai. Phi Dương, hai người các người có thể thử một lần. Liễu Nhu cũng đồng ý. Phần Phi Dương ánh mắt kiên định. Được, vậy cứ thử một chút. Một khu vực rộng rãi ở trong Phi Dương giới. Vân Phi Dương chăm chú chế tạo ra một đoán tạo đài hoàn toàn mới. Âu Dương Tuệ mặc đoán tạo bào chính quy đứng ở trước đài. Tái tạo 7 khối hỗn nguyên càn khôn kiếm tuyệt đối là khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời của nàng. Âu Dương Tuệ thở dài một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm. Dạ dạ, xin người hãy phù hộ cho ta. Vân Phi Dương đứng bên cạnh đã làm tốt chuẩn bị, cũng nghiêm nghị. Nội tâm có chút bất định. Nếu như có thể tái tạo 7 khối mảnh vỡ, tuy rằng không có phải là hỗn nguyên càn khôn kiếm hoàn chỉnh, thế nhưng ít ra thì cũng là càng tiến thêm một bước. Âu Dương Tuệ ra hiệu. Được rồi, bắt đầu thôi. Thẩm niệm của Vân Phi Dương vừa động, một khối nhỏ hỗn nguyên thạch bị cắt ra bay vào bên trong lò luyện. Địa hỏa nóng rực nhất thời bao phủ. Hỏa diễm bốc lên ở bên trong lò luyện. Ánh sáng màu đỏ chiếu rọi trên mặt của Vân Phi Dương cùng với Âu Dương Tuệ. Lại thấy vẻ mặt của hai người rất nghiêm túc. Hỗn nguyên thạch cực kỳ hi hữu, cắt chém dễ dàng, thế nhưng muốn lấy hỏa diễm đốt cháy đỏ bừng thì lại phi thường là khó khăn. Vân Phi Dương thủy chung phóng thích địa hỏa, đốt trọn vẹn khoảng chừng một tháng thì mới có biến đổi một chút xíu. Trước khi dùng luyện, Âu Dương Tuệ đã nói tái tạo 7 mảnh vỡ hỗn nguyên càn khôn kiếm sẽ dị thường gian nan, cho nên Vân Phi Dương hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian trôi qua 1 năm, 2 năm, cho đến 10 năm sau, một khối nhỏ hỗn nguyên thạch thủy chung thì bị địa hỏa bao phủ, đầu tiên đỏ bừng lên, cuối cùng thì hóa thành dung dịch. Đoán tạo trang bị là đốt cháy khoáng thạch đỏ bừng, dùng thiên trí bách luyện tạo phôi thai vũ khí. Tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm thì lại khác, nhất định phải triệt để hòa tan hỗn nguyên thạch để dính liền không có kẽ hở. Nhìn như rất dễ dàng, thế nhưng lại cực kỳ khảo nghiệm lực khống chế cùng với linh hồn lực của đoán tạo sư. Trình độ hòa tan không đủ thì sẽ có tỉ vết. Linh hồn lực không thể làm cho dung dịch và mảnh vỡ phù hợp hoàn mỹ, đồng dạng thì cũng sẽ tạo ra sản phẩm tàn thứ. Cho nên, sau khi một khối nhỏ hỗn nguyên thạch bị dung luyện thành chất lỏng, Vân Phi Dương cùng với Âu Dương Tuệ cảm thấy vô cùng áp lực. Có thể chưa? Chờ một chút, nhiệt độ hình như còn chưa có đủ đâu. Vân Phi Dương tiếp tục phóng thích địa hòa. Lần tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm này, hắn phụ trách hòa tan hỗn nguyên thạch, sau đó dung hợp chất lỏng và các mảnh vỡ. Nhiệm vụ chủ yếu của Âu Dương Tuệ là lấy tri thức lý luận phong phú của mình dự đoán nhiệt độ chất lỏng cùng với thời điểm dung hợp, sau đó xem coi chúng có phù hợp hoàn mỹ hay không. Địa hỏa tiếp tục đốt cháy, hỗn nguyên thạch hóa thành chất lỏng tựa giống như dung nham bắt đầu sôi trào. Được rồi, vài ngày sau Âu Dương Tuệ hồ bắt đầu tái tạo thôi. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động, lấy chất lỏng nóng hổi kia ra, kéo đến trước đoán tạo đài. Trên đài có lỗ khảm hình kiếm, hai khối mảnh vỡ đã được đặt vào bên trong, lấp lóe hào quang nhỏ yếu, phảng phất giống như kích động sau khi mà bị vỡ vụn vạn nằm, thân thể cuối cùng cũng có khả năng tái tạo. Đúc kim. Âu Dương Tuệ ngưng trọng nói. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, thì đó phải nhờ vào Vân Phi Sương đúc kim, lấy linh hồn lực dẫn dắt hai mảnh vỡ cùng với chất lỏng tiến hành phù hợp. Nếu như thành công, hai khối mảnh vỡ sẽ dung hợp triệt để. Nếu như thất bại, vậy thì nhất định là phải đánh nát một lần nữa, tiến hành tái tạo lần thứ hai. Tâm niệm khống chế, chất lỏng sôi trào, tiền nước nhỏ xuống, cuối cùng thì dùng nhập vào hai mảnh vỡ khe hở. Cùng lúc đó, Vân Phi Sương không dám chút nào thư giãn, cường đại linh hồn lực trong nháy mắt liền tràn ngập ra, bao phủ lấy chất lỏng cùng với mảnh vỡ. Thế nhưng khi linh hồn mới vừa tiếp xúc với chất lỏng của Hỗn Nguyên Thạch nóng rực, Vân Phi Sương nhất thời hít vào một hơi lãnh khí. Khoáng thạch cấp bậc cao hiếm thấy, một khi mà bị dùng luyện đến cực hạn thì có thể thiêu đốt linh hồn. Ngàn vạn lần phải đứng vững, Âu Dương Tuệ nói thầm. Hiện tại chính là thời khắc tái tạo mấu chốt. Nếu như có một chút thư giãn, nỗ lực 10 năm qua đều sẽ bị hủy hoại thì trong chốc lát. Vân Phi Sương tự nhiên biết điều này, cho nên dù linh hồn bị đốt cháy nóng rực, hắn vẫn cắn răng thẳng tiến về phía trước. Ước chừng một lát, linh hồn lực của Vân Phi Sương trong lúc bị quấy nhiễu, rốt cuộc thì rót vào hai mảnh vỡ, bắt đầu dẫn dắt chúng dung hợp lại. Quá trình này dài đằng đẵng, trọn vẹn 3 ngày, Vân Phi Sương mới khiến cho 3 phần triệt đề thành lập ra độ phù hợp. Chất lỏng cũng dần dần ngưng kết, hòa cùng với hai khối mảnh vỡ thành một thể. Thành công! Âu Dương Tuệ hưng phấn hô to. Vào lúc này, Vân Phi Dương đặt mông ngồi trên đất, sa mặt dữ tợn, giãn ra, cuối cùng thì nằm xuống, suy yếu mà cười rộ lên. Dung hợp ngắn ngủi trong vòng 3 ngày thôi, phảng phất giống như là trải qua 30 năm. Cảm giác bị chất lỏng thiêu đốt linh hồn, giống như là đưa thân vào bên trong địa ngục vậy. Nhưng hai khối mảnh vỡ đã hoàn mỹ dung hợp, hết thảy thống khổ đều là đáng giá. Nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó thì tiếp tục tái tạo khối thứ 3. Âu Dương Tuệ nói. Vân Phi Sương nhất định là phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu như không, căn bản là không cách nào có thể tiếp tục lần tái tạo thứ 2. Một tháng sau, tinh thần của Vân Phi Sương đã triệt để khôi phục, một lần nữa cùng với Âu Dương Tuệ đi vào đoán tạo đài. Có lần kinh nghiệm đoán tạo thành công thứ nhất, hai người một lần nữa phối hợp càng thêm ăn ý. Qua 10 năm đốt cháy như trước, khối Hỗn Nguyên Thạch thứ 2 hóa thành chất lỏng, một lần nữa tiến hành dính liền cùng với mảnh vỡ. 3 ngày sau, Vân Phi Sương nằm trên đất, toàn thân mồ hôi, suy yếu không thôi, thế nhưng khóe miệng vẫn là hiện ra mỉm cười. Bởi vì trải qua nỗ lực, mảnh vỡ thứ 3 thành công dính liền, không có khe hở. Lại nghỉ ngơi 1 tháng, Vân Phi Sương tiếp tục bắt đầu tái tạo khối thứ 4, khối thứ 5, khối thứ 6, thậm chí là khối thứ 7. Thời gian vội trôi, 40 năm sau, mảnh vỡ thứ 7 được Vân Phi Sương thuần thục khống chế, thành công hòa cùng với thần kiếm là một thể. Mà hắn cũng lần nữa ngã trên đất. Không giống với 5 lần trước, lần này trên mặt của Vân Phi Sương hiện ra nụ cười vô cùng là rực rỡ, giống như là một hài tử vui vẻ. Âu Dương Tuệ cũng là hưng phấn không thôi. Hao phí hơn 60 năm, 7 mảnh vỡ triệt để dính liền lại, không có khe hở. Mà nhờ vào linh hồn lực siêu cường, tất cả đều là hoàn mỹ phù hợp. Điều này rất đáng vui vẻ. Dự đoán tạo đài, Vân Phi Sương cởi chân nửa người trên, không có ngừng đập Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Tuy nhiên, 7 mảnh vỡ đã dung hợp hoàn mỹ, dài ước chừng khoảng 3 xích, bề rộng chừng 3 tấc, đã có bộ dạng là một thanh kiếm bình thường. Thế nhưng lại không có chuôi kiếm, cho nên Vân Phi Sương lại lấy ra một khối Hỗn Nguyên Thạch nhỏ, sau khi đốt cháy dung hợp, cấu thành chuôi kiếm. Điều này phi thường là ngưu bức, bởi vì năm đó Hỗn Nguyên Thạch quá ít, người đoán tạo Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm chỉ có thể từ bỏ vị trí chuôi kiếm, lấy Bất Hủ Mộc thay thế. Bây giờ, Vân Phi Sương không chỉ tái tạo 7 mảnh vỡ, lại còn cố ý dùng Hỗn Nguyên Thạch tới làm nguyên liệu cho chuôi kiếm, có thể nói là như hổ thêm cánh vậy. Chuôi kiếm vào nước, kịch liệt sôi trào. Vân Phi Sương rút kiếm ra, lấy ra tấm vải đã được chuẩn bị kỹ càng bao phủ lại, tiếp theo thì giơ lên cao. Thái Dương chiếu xuống, 7 mảnh vỡ hình thành ra Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, lấp lóe hào quang màu trắng bạc, một khổ ký tức cường thế cao thét mà ra. Tuy chuôi kiếm còn chưa có thành hình cuối cùng, tuy đỉnh đầu thân kiếm không có mũi kiếm, thế nhưng kiếm nhận hai bên vô cùng là sắc bén. Âu Dương Tuệ cũng là tán thán. Người có thể rèn ra thanh kiếm này, sợ đã lĩnh ngộ đoán tạo thuật tới đăng phong tạo cực rồi. Thanh kiếm tạo thành thứ 7 mảnh vỡ đã bộc lộ ra một cỗ khí tức để cho người nhìn mà phát khiếp. Rất khó tưởng tượng, nếu có một ngày, 9 mảnh vỡ được tái tạo, hình thành hỗn nguyên càn khôn kiếm hoàn chỉnh, thì sẽ có quang mang phản trượng thế nào? Vân Phi Dương sờ kiếm, linh hồn rót vào bên trong kiếm thể, nhất thời mừng rỡ như điên, bởi vì hắn phát giác được một tia khí tức bên trong. Cổ khí tức này rất yếu ớt, rất quen thuộc, rất thân thiết, thế nhưng đang ngủ mê. Vân Phi Dương biết cái kia nhất định chính là bất diệt kiếm linh. Nó còn chưa có chết, nó còn sống. Chỉ cần mình tìm được 2 mảnh vỡ khác, tiến hành tái tạo lại, tiểu tiện tiện nhất định là sẽ thức tỉnh. Hảo kiếm. Long Viêm kiếm ở bên trong kiếm hồn khen. Một kiếm linh sống thật lâu, tán thưởng như vậy cũng đủ để chứng minh chỗ bất phàm của hỗn nguyên càn khôn kiếm. Đáng tiếc, kiếm linh ở bên trong đang ngủ say, làm uy lực giảm bớt đi nhiều. Hắn chẳng mấy chốc thì sẽ thức tỉnh thôi, theo ta chinh chiến thiên hạ. Tiểu tử, có muốn thử uy lực chuôi kiếm này một chút không? Muốn. Phần vị sướng hoàn toàn không cần cân nhắc. Đột nhiên, kiếm hồn hóa thành một đạo lưu quang bay ra từ bên trong Long Viêm kiếm, dung nhập vào bên trong hỗn nguyên càn khôn kiếm. Ta tới tạm thời dùng làm kiếm linh cho thanh kiếm này. Ánh mắt của Vân Phi Sương nóng rực lên. Lúc này tâm niệm nhất động, xuất hiện bên trong vũ trụ hạo hãn, cầm trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức cường thế. Một khắc này, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay, kiếm hồn gia trì, Vân Phi Sương có cảm giác mình có thể tung một kiếm chém vỡ vũ trụ hạo hãn. Nhưng vào lúc này, không gian vũ trụ bên trong, một trường bào lão giả xuất hiện. Hắn âm mưu cười. Vân Phỉ Dương, người để cho lão hủ tìm người quá khổ. Khi nói chuyện, khí tức khủng bố tràn ngập đến chấn cho không gian bốn phía cực tốc vặn vẹo. Vân Phỉ Dương âm thầm giật mình hô to. Chuẩn tiên. Lão giả mặc trường bào đột nhiên xuất hiện, tướng mạo già nua, quanh thân tản ra một cỗ khí tức không giống với bán tiền đại viên mãn. Loại khí tức này tương tự giống như đế quân thiền từ vi thần, cho nên Phật Phỉ Sương nhất thời kết luận rằng người này hẳn chính là cường giả chuẩn tiền. Một cường giả chuẩn tiền muốn tìm mình, trong lời nói còn thổ phát sát cơ, khẳng định là đến từ chân vũ thần vực. Như Phật Phỉ Sương suy nghĩ, lão già này đến từ Bắc Môn gia chân vũ thần vực, tên là Bắc Môn Lê. Lần này hạ giới là phụng mệnh của lão trưởng lão đến đây diệt trừ Vân Phỉ Sương. Cường giả chuẩn tiền có thể hạ giới cũng là bởi vì đế quân tiền và tử vi thần. Dù sao thì hai người đã kinh động đến tiền đế. Đã có võ giả hạ giới không có tuân theo quy củ, khẳng định là phải phái người chấp pháp tới trừng trị. Bác Môn Lê chính là một trong những người chấp pháp. Bất quá, sau khi tiến vào giới, hắn không có đi tìm đế quân tiền trước mà muốn diệt trừ Vân Phi Dương. Là một cường giả chuẩn tiền, Bác Môn Lê muốn tìm đến Vân Phi Dương rất dễ dàng. Phiền phức là Vân Phi Dương hắn lần thứ hai rời khỏi vực ngoại chiến trường, một đường đi đoán tạo giới và vô danh giới. Bác Môn Lê truy sát mà tới, cuối cùng thì tìm thấy khí tức của hắn trong vũ trụ hạo hãn. Không có hiểu là khí tức của người này lúc có lúc không, cũng không biết làm sao mà làm được. Sở dĩ lúc có lúc không, đó là bởi vì Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương giới. Bác Môn Lê lạnh lùng nói: người đã biết cảnh giới của lão phủ rồi, lựa chọn tự tuyệt hay để cho lão phủ động thủ? Vị cường giả chuẩn tiền này nghe nói qua đủ lại biểu hiện của Vân Phi Dương, thế nhưng hoàn toàn không có để vào trong mắt. Dù sao chỉ là một bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ, hắn có thể tùy ý trà đạp. Tự tuyệt sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng: ta không có cái đam mê này. Hắn biết mình và chuẩn tiền tranh lệch quá lớn, vẹn vẹn ngoại phòng khí tức thôi đều là sẽ bị ép cho không thở nổi. Nhưng cầm trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm, huyết dịch cũng sôi trào lên. Tiểu tử, cường giả chuẩn tiền này vừa vặn có thể dùng để thử kiếm. Kiếm hồn nói: ta cũng chính là có ý như vậy. Khóe miệng của Vân Phi Sương hiện lên mỉm cười. Thấy ánh mắt của hắn lấp lánh chiến ý, Bác Môn Lê cười lạnh: ha ha ha, tiểu bối thật là không biết trời cao đất rộng. Khi nói chuyện, vung tay lên, lực lượng cuồn cuộn tràn ngập vũ trụ. Không gian nhất thời vỡ vụn không chịu nổi. Đây chính là sức mạnh của chuẩn tiên sao? Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, vô tận không gian vũ trụ vỡ vụn ra, quả thật là mạnh không tưởng nổi. Vân Phi Dương, bác Bôn Lê thu hồi lại khí tức cười. Người đã hiểu rõ chênh lệch giữa hai ta chưa? Hiểu. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tuy thực lực không có bằng đối phương, thế nhưng ngạo khí vẫn là không thể thiếu. Đã hiểu rõ, vậy tự tuyệt mới là lựa chọn tốt nhất của người. Bác Môn Lê thản nhiên nói. Vân Phi Dương thở ra một hơi, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, cười. Thật có lỗi, ta đã nói qua rồi, không có đam mê tự tuyệt. Bác Môn Lê cười lạnh. Được, vậy thì lão phu sẽ tự mình tiễn người. Khi nói, lực lượng cuồng bạo giống như tinh không lần nữa xuất hiện, hóa thành một đại thủ ngang nhiên chấn áp xuống. Lực lượng cỡ này thật là khủng bố. Vân Phi Dương bị khóa định nhất thời là chịu áp lực vô cùng lớn. Nếu như không phải có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nếu như không có kiếm hồn, hắn khẳng định là hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Hơn nữa còn là một chiêu miêu sát. Trần tiền, Vân Phi Dương ta nhất định là sẽ đạt đến. Tiểu tử, mau xuất kiếm. Âm thanh kiếm hồn truyền tới. Hàn cục cấp thiết muốn biết Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm do mình gia trì có thể là phát huy đến trình độ nào. Vân Phi Dương ứng một tiếng, nhắm hai mắt lại. Bác Môn Lê thấy như vậy thì cười lạnh. Ha ha ha, muốn từ bỏ sao? Vừa dứt lời, quanh thân của Vân Phi Dương hiện ra khí lãng cuồn cuộn, mắt trần có thể thấy, phát ra khí thế sắc bén. Kiếm ý này thật mạnh. Bác Môn Lê âm thầm giật mình. Bên trong thân thể của một bán tiền đại viên mãn xuất hiện kiếm ý mãnh liệt như vậy, thực để cho hắn bất ngờ. Đồng thời cũng hiểu rõ vì sao trưởng lão muốn phái mình đến hạ giới để mà mạt sát kẻ này. Bác Môn Lê cười lạnh. Kiếm ý tuy rằng mạnh, thế nhưng trước mặt của lão phủ trùng quỳ không có chịu nổi một kích. Thật sao? Vân Phi Dương đột nhiên mở mắt, khóe miệng hiện lên mỉm cười nhàn nhạt. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm rung động rất nhỏ, kiếm ý tinh thuần quần quần nổi lên. Hai cỗ kiếm ý trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, hình thành ra cự kiếm thực chất hóa, khí thế bén nhọn hơn tràn ngập ra. Vân Phi Dương dưới thân kiếm phảng phất như là hóa thân thành kiếm, mà kiếm như là hắn vậy. Nhân kiếm hợp nhất. Ra mặt của Bác Môn Lê biến hóa. Không đúng, là nhân linh kiếm thể. Nhân linh kiếm thể là cảnh giới kiếm đạo cùng loại với nhân kiếm hợp nhất, thế nhưng cao cấp hơn một bậc. Ý là chỉ người và kiếm linh bên trong kiếm hòa làm một thể. Tại chân vũ thần vực có thể làm được điểm này đều là những kiếm tù kinh diễm tuyệt luân. Bác Môn Lê nói thầm. Không nghĩ tới một tên võ giả hạ giới lại có thể trùng hợp với kiếm linh tới trình độ này. Hoặc là... Ánh mắt của hắn khóa chặt trên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nhìn như là đứt gãy kìa. Bên trong thanh kiếm này tồn tại kiếm linh rất cường đại. Nhưng vào lúc này, hai tay của Vân Phi Dương cầm kiếm giơ lên, kiếm khí thổi loạn tóc đen. Lão gia hỏa, tiếp ta một kiếm. Cự kiếm ngừng tụ ra, nhất thời chém xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ phảng phất giống như là vì kiếm khí cường thế kia mà trở nên đứng im bất động. Cự kiếm sắc bén mang theo táo bạo như là cự sơn đổ sụp xuống, không gian bốn phía tức thì bị chém ra một cái khe sâu. Nhìn từ đằng xa, thật có cảm giác là chém vỡ vũ trụ vậy. Một kiếm này rất mạnh, bất kỳ một bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng nào ở bên trong các giới trước mặt nó đều là có vẻ nhỏ bé, đều sẽ bị chém thành hư vô tại chỗ. Thế nhưng cũng không phải bắt nguồn từ tự thân Vân Phi Dương, mà bắt nguồn từ kiếm hồn tới gia trì. Không cách nào phủ nhận Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm không có hoàn chỉnh đã có thể gánh chịu được lực lượng khủng bố như vậy. Đột nhiên, một tiếng vang đinh tai nhức óc dập dờn trong vũ trụ, sau đó thì cấp tốc lan tràn, lan tới nỗi đoán tạo giờ cách đó rất xa cũng là có thể nghe được rõ. Đó là cái gì vậy? Bên trong đoán tạo giới truyền đến âm thanh hoảng sợ. Tuy thân thể của bọn họ đang ở trong vị diện lại có thể nhìn thấy bầu trời phương xa giống như là hiện lên một đạo kiếm quang. Giới chủ đoán tạo giới đang quan sát màn sáng hừ một cái đứng người lên, thật chắc hãi nhiên nhìn về phía vô tận tinh không. Tuy thanh âm và kiếm khí truyền đến đoán tạo giới đã vô cùng là yếu kém, thế nhưng hắn cũng có thể đoán ra có người đang giao thủ. Loại cấp bậc kia tuyệt đối là siêu việt bán tiên đại viên mãn, đã đạt đến tầng thứ chuẩn tiên rồi. Là ai chứ? Giới chủ đoán tạo giới cũng là khiếp sợ không thôi. Cũng trong khoảng thời gian nhanh nhất, bay về hướng thanh âm và kiếm khí chuyển tới. Giới chủ của các giới xung quanh cũng là bị khí thế cường đại kia quấy nhiễu, đều nhào nhào cực tốc chạy tới khu vực giao chiến. Vật Phỉ Dương cùng với Bắc Môn Lê giao thủ đã sinh ra động tĩnh trực tiếp kinh động đến giới chủ của các giới trong vòng 1000 quang xung quanh. Rất nhanh, giới chủ các giới đi vào khu vực giao chiến, sau đó từng người đều là trợn tròn hai mắt. Bởi vì trong vũ trụ, một đầu kiếm ngân sâu xa lan tràn, mắt thường nhìn lại thế mà không có điểm cuối. Mà đoạn đầu của kiếm ngân, một người thanh niên ngạo nghễ đứng, trong tay nắm một thanh kiếm đang lấp lóe ánh sáng chói lòa. Phía đối diện, một trường bào lão giả đứng ở đó, thân thể của hắn cứng đờ, ánh mắt lấp lóe vẻ hoảng sợ. Rất nhiều giới chủ nhìn Bắc Môn Lê, khi mà thấy khí tức ngưng tụ quanh thân, trong nháy mắt liền phán đoán, người này khẳng định chính là chuẩn tiên, khẳng định không có phải là cường giả trong các giới. Đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến, rất nhiều giới chủ tận mắt trông thấy, trên mặt cường giả chuẩn tiên kia hiện ra một đường cong nhỏ bé, thân thể chợt vỡ ra, máu tươi phun tung tóe như mưa. Hết tập 254. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần truyện tiếp theo và những buổi công chiếu sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.